Buổi tối ngày hôm nay thì tôi sẽ xin trình bày về cái cách trình pháp để cho thiền sư có thể hiểu được cái sự thực hành của thiền sinh tốt hơn. Thế thì quý vị cũng biết là chúng ta có 7 phút ngắn ngủi thôi, mỗi người có 7 phút. Thế rồi chúng ta vào rồi trình pháp, và ít nhất thì quý vị cũng phải dành cho cái người thiền sư là vài phút, 2 phút, 1 phút, 2 phút chẳng hạn, là để đưa ra những cái lời hướng dẫn, những cái chỉ bảo. Thì chính vì vậy mà cái thời gian mà chúng ta nói về cái kinh nghiệm của mình thì có lẽ là nó cũng chỉ gói gọn trong vòng khoảng 5 đến 6 phút, mà thậm chí là cũng không có đến cái lượng thời gian đó nữa. Thế thì quý vị biết rằng là cái đối tượng mà chúng ta thực hành ở đây là phong sẹp. Phong sẹp ở đây là cái đối tượng chính. Chính vì vậy mà khi quý vị trình pháp thì chúng ta cũng phải nói về phong sẹp. Vậy là chúng ta sẽ dành cho các cái kinh nghiệm, nói về các cái kinh nghiệm của phong sẹp trong vòng từ 3 tới 4 phút. Vì cái điều này nó rất quan trọng. Ở đây là chúng ta đang phát triển chánh niệm với cái hình thức là sử dụng đối tượng chính, đó là phong sẹp. Vậy thì chúng ta hãy dành cho nó từ 3 đến 4 phút. Rồi tiếp tới là chúng ta sẽ nói về cái việc đi kinh hành của mình, khoảng từ 1 đến 2 phút. Và rồi một cái thời gian ngắn ngủi còn lại thì chúng ta sẽ nói khái lược về các cái sinh hoạt, những cái ghi nhận, chánh niệm trong các cái sinh hoạt nhỏ nhặt hàng ngày. Vậy thì quý vị xin lưu ý là đầu tiên chúng ta hãy tập trung nói nhiều về các cái kinh nghiệm quan sát phòng xẹp của mình từ 3 đến 4 phút, 1 đến 2 phút thì dành cho cái việc trình bày khi mình đi kinh hành. Và rồi cái phần rất là ngắn còn lại thì chúng ta nói về các cái sinh hoạt trong cuộc sống, các cái sinh hoạt hàng ngày. Thế thì quý vị biết ở đây chúng ta có hai cái tiến trình của cái phòng và tiến trình của cái xẹp. Thì nhiều tiền sinh thì chúng ta cũng có nói một cách rất là chung chung, mới đầu thì là cái phòng cái xẹp nó rất là lớn, thế rồi nó từ từ nó nhỏ dần. Thì kỳ thực thì cái này thì nó cũng không có cần thiết lắm, vì ở đây là cái cách mà chúng ta trình bày là nó phải xuyên suốt toàn bộ nguyên cả một cái tiến trình của cả một cái phòng và tiến trình của cả một cái xẹp, rồi nó diễn ra dài, rồi nó như thế nào. Trong đó nó có rất nhiều các cái chi tiết mà chúng ta có thể miêu tả, chúng ta có thể mô tả được đối với các cái kinh nghiệm của mình. Nó dài, nó ngắn, rồi nó chuyển động ra làm sao, từ đầu cho tới cuối của cái vòng, cũng như là từ đầu cho tới cuối của cái sẹp một cách rất là hoàn chỉnh. Và như vậy thì sẽ giúp cho thiền sư có thể nắm được cái kinh nghiệm, cũng như là biết được là quý vị đang ở mức độ nào. Thế thì một ngày ở đây thì chúng ta có từ 6 tới 7 thời ngồi thiền. Thì dĩ nhiên là không ai có thể nhớ hết được những cái gì mà chúng ta quan sát trong 6-7 thời thiền này. Và cái điều đó thì có lẽ là nó cũng không có cần thiết. Vậy thì trong suốt 6-7 thời thiền đó, quý vị thấy cái thời thiền nào mà chúng ta cảm nhận là tốt nhất, chúng ta quan sát có nhiều cái kết quả và tốt nhất, thì chúng ta chọn lấy một cái thời thiền, một hoặc là hai cái thời thiền tiêu biểu để chúng ta mô tả về các cái kinh nghiệm của mình. Thì quý vị cũng biết là thông thường đối với chúng ta có hai cái vấn đề mà thiền sinh hay đề cập tới nhất, đó là suy nghĩ hay là vọng tưởng phóng tâm, và cái thứ hai đó là cái đau. Rồi cũng nhiều người thì người ta cũng kêu ca phàn nàn, làm sao mà con có nhiều các cái vọng tưởng quá, suy nghĩ nó nhiều quá, rồi đau thì nó đau quá. Thì những cái kêu ca phàn nàn như vậy thì nó cũng không có cần thiết. Vì quý vị biết rằng thiền ở đây tức là chúng ta ghi nhận, quan sát, chánh niệm ghi nhận những gì nó đang xảy ra. Nếu mà suy nghĩ nó đang xảy ra không sao cả, chúng ta ghi nhận nó. Và cái đau cũng tương tự như vậy. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta ghi nhận được suy nghĩ thì cái điều gì nó xảy ra? Suy nghĩ nó vẫn tiếp tục hay là suy nghĩ nó qua đi rồi nó giảm dần hay nó tăng lên? Và cũng tương tự như vậy đối với cái đau, Khi chúng ta ghi nhận đối với cái đau thì chúng ta thấy là cái diễn tiến của cái đau nó như thế nào. Có những người thì người ta ghi nhận được cái đau rồi cái đau nó từ từ qua đi. Có những người ghi nhận được cái đau thì cái đau nó lại giảm dần một chút. Rồi có những người khi người ta ghi nhận cái đau thì nó lại tăng lên. Và rồi khi quay về quan sát cái phòng xẹt thì các cái tiến trình đó nó như thế nào, thì chúng ta phải nói được cho rõ để thiền sư có thể nắm được cái cách mà quý vị đang phát triển chánh niệm. Vì tất cả những cái điều mà chúng ta đang quan sát ở đây là với cái mục đích để phát triển chánh niệm. Chính vì vậy mà quý vị thấy là chúng ta không có can thiệp. Suy nghĩ nó vẫn làm cái công việc của suy nghĩ, không sao cả. Chúng ta không có can thiệp vào cái công việc của vọng tưởng hay là suy nghĩ. Vấn đề ở đây là chúng ta ghi nhận những gì nó đang xảy ra. Và cơn đau thì nó cũng vậy. Khi mà chúng ta ghi nhận được cơn đau thì các cái diễn tiến của nó không có theo cái ý của mình, chứ không phải là chúng ta ghi nhận cái cơn đau để rồi với một cái mong muốn là nó phải qua đi. Có những người ghi nhận cơn đau rồi nó vẫn tăng lên, không sao cả, nó vẫn diễn ra theo cái đặc tính, cái bản chất của nó. Vấn đề là chúng ta quan sát nó ra làm sao, và để rồi khi mà chúng ta quay về, chúng ta ghi nhận với không xẹt nó như thế nào. Đó là điều mà thiền sư cần biết. Thế rồi quý vị thấy là khi mà chúng ta có các cái vọng tưởng suy nghĩ thì trong đó sẽ có rất nhiều các cái hình ảnh khác nhau. Có những người, người ta có những cái đức tin, có những cái sự tín tâm thì người ta sẽ thấy những cái hình ảnh của Đức Phật, những cái hình ảnh rất là đẹp đẽ của chư tăng, tản chư tăng đi bát chẳng hạn, vân vân. Thế rồi tùy vào các cái đặc tính, các cái duyên nghiệp của từng người thì người ta cũng có thể thấy những cái hình ảnh rất là ghê gớm, những cái tử thi, những cái bộ xương, rồi chúng ta thấy rừng, thấy núi, vân vân. Thế thì ghi thấy những cái hình ảnh này, chúng ta ghi nhận nó, và rồi cái điều gì nó xảy ra thì lúc này các cái cảm xúc nó sẽ xen vào. Có những người, người ta quan sát mà người ta thấy là nó không có đi qua, nó vẫn cứ tồn tại ở đó, nó vẫn có ở đó. Thế rồi người ta rất là khó chịu, rất là giận dữ, và rồi quan sát mà nó không đi qua, nó làm cho người ta rất là thất vọng, chán chường. Thế thì chúng ta có ghi nhận được những cái trạng thái, những cái cảm thọ như thế này khi nó sanh khởi hay không? Và rồi khi mà có những cái hình ảnh của Đức Phật, hình ảnh của chư tăng thì chúng ta cảm thấy rất là thích thú, rất là mừng vui. Nói tóm lại là các cái cảm thọ khác nhau, các cái cảm thọ nó đối lập, đó là thích hay là không thích, sợ hãi, mừng vui, lo lắng, buồn phiền, vân vân. Thì chúng ta cũng phải ghi nhận được những cái cảm thọ như thế này. Và rồi ở đây đó, thì kể cả khi mà quý vị thấy là nó đã sanh khởi như vậy rồi, nhưng mà nó vẫn không có qua đi, cái hình ảnh đó nó vẫn có ở đó. Thì lúc này có những người, người ta vẫn lại tiếp tục quay trở về quan sát với phòng xẹt. Và khi trở về với phòng xẹt thì cái điều gì nó diễn ra, cái hình ảnh đó nó có qua đi hay không? Vậy thì cái vấn đề ở đây là chúng ta quan sát không phải là để nó qua đi, mà nhờ quý vị nhìn nhận được rõ, bắt đúng được vào đối tượng nó qua đi. Hay là quý vị chỉ ghi nhận được như vậy và chúng ta buông cái đối tượng đó, quay trở về phòng xẹt, rồi cái đối tượng đó nó lại qua đi. Thì ở đây nó có hai cái ý nghĩa rất là khác nhau, mà để từ đó thiền sư có thể hiểu là quý vị đang quan sát dưới cái góc độ nào, bắt đối tượng chính xác tới đâu. Thì do cái cách mà quý vị quan sát và do cái cách mà chúng ta trình bày về kinh nghiệm của mình thì thiền sư sẽ nắm được và đưa ra những cái chỉ dẫn kịp thời nhất để giúp chúng ta có thể chỉnh sửa và áp dụng ngay vào trong những cái lần quan sát sau. Thế còn nếu mà chúng ta đi lang man quá thì nhiều khi là thiền sư cũng không có nắm được cái cách thức và cái lời chỉ dạy, cái hướng dẫn nó đưa ra cũng không có xác thực, thì cái sự tiến bộ của chúng ta nó sẽ trở nên rất là khó khăn. Thế rồi ở đây chúng ta sẽ thấy là có các cái vọng tưởng phóng tâm. Hành thiền thì cũng vậy, ai chúng ta cũng có các cái vọng tưởng phóng tâm. Cái điều này là cái điều mà không thể nào tránh khỏi, nó xảy ra với tất cả các cái thiền sinh chúng ta. Vậy thì khi mà thấy được cái sự sanh khởi của các cái vọng tưởng phóng tâm này thì chúng ta quan sát nó, thì cái điều gì nó đang diễn ra? Thì có hai trường hợp. Khi mà quý vị nhận ra các cái vọng tưởng phóng tâm này thì nó cứ liên tục hết cái này đến cái khác, nó cứ sanh khởi. Chúng ta quan sát và chúng ta cứ thấy dường như là nó chẳng có ngừng lại, mà nó cứ liên tục cái này rồi cái khác. Thì cái lúc này chúng ta có thể buông cái đối tượng suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm như vậy, và chúng ta quay trở về quan sát vào không xẹp. Và rồi trong một cái trường hợp khác nữa thì chúng ta thấy là bất kỳ khi nào mà chúng ta ghi nhận với các cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm thì chúng lại đi qua, dường như là cái công việc nó có vẻ cũng không có quá khó khăn. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhận ra được cái hoạt động của tâm. Nhờ có sự quan sát, nhờ có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy thông qua hai cái trường hợp này. Một trường hợp đó là chúng ta ghi nhận rồi, nó vẫn cứ tiếp tục, nó diễn ra, nó vẫn cứ tiếp tục, nó trôi chảy. Rồi cái một trường hợp nữa, do cái sự ghi nhận của chúng ta mà nó đi qua, nó diệt đi. Vậy thì với cái chánh niệm, với cái sự quan sát thì chúng ta có thể nhận thấy những cái hoạt động này của tâm thông qua các cái suy nghĩ cũng như là vọng tưởng phóng tâm. Như vậy là chúng ta vừa mới nói về vọng tưởng phóng tâm, đó là một trong những cái mà thiền sinh chúng ta gặp rất nhiều. Và cái thứ hai nữa đó là cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi, vân vân. Thì trong cái trường hợp này, nói tóm lại, nó có thể dùng chung với một cái thuật ngữ, đó là cái đau. Nó bao gồm cả những cái ngứa, cái nhức, cái mỏi, vân vân. Thế thì lúc mà chúng ta ghi nhận được cái đau như thế này thì chúng ta sẽ thấy nó diễn ra như thế nào. Có những lúc chúng ta ghi nhận được cái đau rồi nó cứ tiếp tục, nó tăng lên. Tôi cũng có thể là nó lại nhảy từ chỗ này qua chỗ kia. Nó đau từ tay, nó đau sang chân, nó đau lên đầu, nó đau ra sau lưng. Nói tóm lại là khắp mình mẩy, lúc nào cũng đau. Vậy thì đau nhiều quá thì thôi, có lẽ buông. Thế thì chúng ta lại buông nó rồi quay trở về quan sát phòng xẹt. Thế nhưng mà cái điều đó cũng không hẳn ai cũng làm được. Rồi quan sát cái đau thế này thì người ta thấy là cứ đau lên, khó chịu quá. Cái ngứa cũng vậy. Thì có những lúc mà nó khó chịu, đâm ra là chúng ta lại muốn là phải giơ tay ra, chúng ta gãi. Vậy thì khi mà chúng ta có cái ý muốn là chúng ta gãi như vậy đó, chúng ta có ghi nhận được hay không? Cái ý muốn là gãi, rồi tay đưa ra và gãi, rồi thu tay lại. Thế rồi xem tiếp tục là nó diễn tiến như thế nào. Thế rồi trong một cái trường hợp khác mà nó cứ tăng mãi, đến cái lúc mà chúng ta cảm giác là không chịu được nữa, thì chúng ta lại muốn thay đổi tư thế. Vậy thì khi mà chúng ta thay đổi tư thế đó thì chúng ta có ghi nhận được không? Hay là chúng ta bung cái chân của mình ra ngay lập tức? Vậy thì khi mà thay đổi tư thế, chúng ta cũng cần phải làm trong chánh niệm, nó có một cái sự ghi nhận một cách liên tục. Như vậy là quý vị thấy một cái trường hợp khác nữa, đó là có khi chúng ta ghi nhận được cái đau rồi thì nó lại từ từ nó giảm xuống và nó qua đi, và rồi chúng ta lại quay trở về quan sát với phòng xẹt. Thì như vậy là có hai cái trường hợp ở đây. Khi mà chúng ta quan sát với cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi, vân vân, nó có thể tăng lên. Và khi nó tăng lên như vậy thì tiếp tới là chúng ta có những cái chính sách với nó, đó là gì? Là chúng ta gãi, hay là chúng ta buông nó và chúng ta quay trở về quan sát phòng xẹp, hoặc là chúng ta thay đổi cái tư thế. Thì tất cả những cái quyết định này hay là những cái hành động đó chúng ta đưa ra đều phải được ghi nhận, đều phải được quan sát từ những cái tác ý, những cái ý muốn làm những cái hành động như vậy. Và một cái trường hợp khác nữa là chúng ta thấy là khi đã ghi nhận được những cái đau này thì nó lại tan biến, và rồi lúc chúng ta quay trở lại quan sát với phòng xẹp thì cái diễn tiến của nó như thế nào. Như vậy là có hai trường hợp khi mà chúng ta ghi nhận được đối với cái đau. Cũng tương tự như ở trên, chúng ta cũng có hai trường hợp, hai cái cách mà nó có thể xảy ra khi chúng ta ghi nhận đối với các cái suy nghĩ vọng tưởng phóng tâm. Và một cái trường hợp khác nữa, trong các cái trường hợp mà chúng ta, hai trường hợp chúng ta vừa mới nói ở trên, đó là có những lúc mà chúng ta cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, rất là yên ắng, nói chung là một cái trạng thái rất là dễ chịu. Và có lẽ là ai chúng ta cũng thích những cái trạng thái dễ chịu. Con người chúng ta là thường thích những cái trạng thái nào mà nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu thì chúng ta thích lắm. Thế thì khi mà chúng ta ghi nhận được những cái này thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta ghi nhận được cái sự nhẹ nhàng, cái sự dễ chịu như thế này thì nó ngày càng trở nên sâu lắng hơn, nó đi vào những cái phần tâm thức sâu hơn. Hay là chúng ta quan sát như vậy rồi chúng ta thấy là từ từ nó giảm dần và rồi nó lại tan biến đi. Như vậy thì chúng ta cũng phải ghi nhận được trong những cái trạng thái như thế này. Thế rồi có những lúc mà chúng ta cảm thấy là mình rất là thích an trú trong những cái trạng thái yên lặng, những cái trạng thái bình an, những cái trạng thái rất là thoải mái, dễ chịu như thế này. Thì như vậy là có những lúc là các cái trường hợp mà các cái cảm thọ đó nó lại tạo ra chúng ta có một cái sự dính mắc. Do cái sự an trú, khi mà nói ở đây tức là chúng ta an trú nó, an trú ở trong những cái trạng thái như vậy, tức là nó đang có một cái trạng thái của tâm tham hay là lobha, tức là chúng ta đang dính mắc với cái đối tượng quan sát của mình. Vậy thì chúng ta cũng phải ghi nhận để phát hiện ra rằng là mình có bị dính mắc với cái đối tượng hay không. Vì không cẩn thận là mọi người thấy là chúng ta rất dễ dàng thích thú khi mà có những cái trạng thái đó nó sanh khởi. Và ngược lại thì trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy đau đớn, thấy khó chịu, thấy nhức, thấy ngứa, thấy mỏi, thì là các cái trạng thái đó chúng ta tâm nó có cái phản ứng, nó có cái sự khó chịu. Thì tất cả những cái phản ứng, những cái khó chịu đó là thuộc về tâm sân. Như vậy thì khi mà chúng ta quan sát các cái thằng cảm thọ, cho dù là cảm thọ khổ hay là cảm thọ lạc, thì chúng ta phải thấy các cái diễn tiến của nó như thế nào. Nó tăng lên, nó giảm đi hay nó vẫn thế. Và đối với cái cảm thọ lạc thì là chúng ta có thích thú, chúng ta có bị dính mắc, cái lobha nó có ở đó hay không. Và rồi đối với các cái cảm thọ khổ thì chúng ta có khó chịu, chúng ta có day dứt, nói tóm lại là cái sân hay là cái dosa nó có ở đó hay không. Thế rồi kể cả khi mà dosa hay là lobha, tức là sân hay là tham nó sanh khởi, thì khi mà chúng ta ghi nhận những cái tham, những cái sân như thế này thì lại thấy nó như thế nào? Nó tiếp tục là dính mắc hơn hay là khi mà chúng ta phát hiện ra rồi thì nó lại qua đi? Và cái sân cũng vậy, khi mà chúng ta thấy là chúng ta đang có phản ứng với các cái cảm thọ rất là đau đớn, rất là khó chịu như vậy, thì cuối cùng nó có qua đi hay không, hay là tiếp tục như vậy nó phản ứng rồi nó lại tăng lên, thì chúng ta cũng lại phải tiếp tục để biết và phát hiện ra trong những cái trường hợp như thế này khi mà có các cái cảm thọ khổ hay là lạc sanh khởi. Thế rồi một cái trường hợp khác nữa mà nhiều người trong chúng ta gặp phải, đó là cái cơn buồn ngủ, những cái trạng thái buồn ngủ dã rượi. Và trong Pali người ta gọi với một cái thuật ngữ đó là Thinamida, buồn ngủ dã rượi. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát cái cơn buồn ngủ này thì chúng ta thấy như thế nào? Thì có những người người ta quan sát cái cơn buồn ngủ này, thế rồi một lúc người ta thấy nó êm dần, ở cuối cùng chúng ta chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay, chúng ta gục lúc nào không hay. Thế rồi có những người thì người ta có thể quan sát những cái cơn buồn ngủ này một cách kỹ càng hơn. Chúng ta quan sát những cái sự thay đổi của nó, và chúng ta ghi nhận được các cái đối tượng, bắt đúng được vào cái đối tượng. Thế rồi thấy nó tan dần và rồi nó diệt đi, nó không còn có ở đó nữa. Thì ngay lập tức khi mà trong tâm của chúng ta nó không còn cái trạng thái buồn ngủ, trạng thái dã rượi, thì lúc này tâm của chúng ta nó chuyển sang một cái trạng thái hoàn toàn khác. Chúng ta cảm thấy rất là tươi tỉnh, chúng ta cảm thấy rất là trong sáng, một cái trạng thái hoàn toàn khác với trạng thái mê mờ trước đây. Thì chính vì vậy cái người mà khi bắt đúng cái đối tượng và quan sát đúng thì sẽ giúp cho người ta ghi nhận được những cái đối tượng, cho dù đó là những cái cơn buồn ngủ dã rượi, nó cũng là cái đối tượng mà giúp cho chúng ta quan sát. Và cũng chính là nhờ có cái chánh niệm ở đây, cũng chính là nhờ bắt đúng đối tượng và quan sát đúng, chúng ta sẽ thấy là cái cơn buồn ngủ đó nó cũng qua đi, và nó đem lại cho chúng ta một cái trạng thái rất là tươi sáng, một cái trạng thái rất là tỉnh táo, hoàn toàn khác với cái trạng thái ngay trước cái sát na đó. Nhưng mà kể cả trong cái lúc mà chúng ta chưa có quan sát được như vậy, thì các cái tiến trình của cơn buồn ngủ nó như thế nào? Nếu mà nó tiếp tục tăng lên thì chúng ta cảm thấy những cái cảm thọ, rồi những cái sự dã rượi trên thân, trên tâm của mình nó đang diễn tiến như thế nào, thì chúng ta quan sát tới cái mức mà có thể, để rồi đến cái lúc mà chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định, đúng không? Chúng ta quay về, chúng ta quan sát phòng xẹp tiếp, hoặc là chúng ta quan sát cho tới đường nào mà không còn được quan sát nữa và nó gần như là chìm vào trong giấc ngủ. Thế thì ở đây nó có hai cái cách mà chúng ta có thể áp dụng để quan sát, đặc biệt là trong những cái trường hợp buồn ngủ dã rượi. Thế thì trong một cái trường hợp tiếp nữa thì chúng ta sẽ thấy là có những cái trường hợp chúng ta cảm thấy rất là căng, rất là tức ngực, rất là ngứa. Thế rồi trời thì nóng, nó làm cho người chúng ta hầm hập, rồi đổ mồ hôi. rồi có những lúc thì trời trở nên rất là lạnh, người chúng ta tê cứng, vân vân. Thì trong những cái trường hợp như thế này, quý vị chớ có nên sợ sệt, đừng có lo lắng gì cả, chúng ta không có chết đâu. Vấn đề ở đây đó là chúng ta cần phải kiên trì, chúng ta nhẫn nại để quan sát tới mức có thể để xem rồi là nó diễn tiến như thế nào. Khi mà chúng ta bắt được đúng vào cái đối tượng, chúng ta duy trì cái sự quan sát để chúng ta xem nó xảy ra ra làm sao. Có những lúc thì quý vị sẽ thấy là nó tăng lên, thế rồi có những lúc thì không phải là cái nào nó cũng cứ tăng lên, mà có những cái thì là nó lại giảm xuống, thế rồi có những cái chúng ta quan sát được thì nó lại qua đi. Như vậy thì quý vị đừng có lo lắng, đừng có lo sợ gì cả, và kiên trì nhẫn nại chúng ta quan sát, để rồi mà không, nếu mà không làm được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là khó để chúng ta có thể nói về các cái kinh nghiệm này. Nếu không thì chúng ta lại hiểu sai một cách là nếu mà như thế này thì có lẽ là tôi nóng như thế này thì chắc là mập đến nơi này, chắc là phát sốt đến nơi rồi, thế là phải dùng thuốc thôi. Thế là chúng ta lại rời bỏ cái đối tượng và chúng ta chuyển sang một cái cách thức khác, thì như vậy nó không giúp cho chúng ta có thể quan sát nắm bắt tốt được vào đối tượng. Chính vì vậy mà khi gặp phải những cái trường hợp như thế này thì xin quý vị hãy đừng có lo lắng, đừng có e sợ gì cả, không có hề hấn, không có vấn đề gì đâu. Chúng ta vẫn đang ở trong cái miền an toàn, chúng ta vẫn có thể quan sát tới cái mức có thể để giúp cho chúng ta nhìn nhận, quan sát được các cái diễn tiến trong những cái trường hợp mà đặc biệt như thế này. Và xin quý vị là chúng ta cứ nhẹ nhàng, chúng ta khép mắt lại và chúng ta duy trì cái sự quan sát, và quý vị hãy yên tâm là không có cái gì nguy hiểm, không có cái gì là quá các cái vấn đề mà chúng ta lo lắng đến cái thân, mà nó có thể xảy ra theo một cái chiều hướng bất an. Luôn luôn là chúng ta ở cái miền an toàn nếu như chúng ta biết cách quan sát, biết cách ghi nhận trong những trường hợp này. Thế rồi khi mà chúng ta đứng lên hay là ngồi xuống thì quý vị cũng phải ghi nhận những cái trường hợp, những cái cử động như thế này một cách rất là cụ thể và rõ ràng. Chẳng hạn như là khi chúng ta đứng lên thì toàn thân chúng ta chuyển động, thì cái điều gì nó giãn ra, cái chúng ta ghi nhận những cái nặng như thế nào, toàn bộ thân thể chúng ta ra làm sao. Thế rồi khi mà chúng ta đã đứng lên rồi thì cái cảm giác nó như thế nào, và ngược lại thì bắt đầu từ cái lúc đứng lên chúng ta ngồi xuống thì cả một cái chuyển động từ thân thể cong xuống rồi đến lúc mà chúng ta ngồi thì cái cảm giác đó nó ra làm sao, cho đến lúc mà chúng ta ngồi an vị. Tất cả các cái tiến trình này, những cái điều gì nó đang diễn ra, các cái cảm thọ nó sanh khởi, nó thay đổi như thế nào, thì quý vị cũng cần phải ghi nhận, cần phải quan sát một cách rất là cụ thể và rõ ràng. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta đi kinh hành thì chúng ta đều biết là có đến cái giai đoạn 3, đó là chúng ta dỡ, bước và đạp. Thì đối với mỗi các cái động tác trên thì có rất nhiều những cái trường hợp nó có thể xảy ra, và rất nhiều các cái cảm thọ nó sanh khởi, thì chúng ta cũng phải ghi nhận và quan sát để rồi chúng ta có thể mô tả các cái kinh nghiệm của mình một cách kỹ càng, một cách chi tiết và chính xác, để giúp cho thiền sư có thể nắm được cái việc phát triển chánh niệm của từng người. Và đặc biệt là khi mà trong lúc chúng ta ăn thì chúng ta cũng phải có chánh niệm để ghi nhận trong những cái lúc ăn như thế này. Thế thì nếu mà chúng ta có cái thời gian nó tương đối dài đủ thì chúng ta có thể quan sát toàn bộ cái thời gian mà chúng ta ăn với cái chánh niệm, một cái sự ghi nhận tất cả những cái động tác. Thế còn nếu mà quý vị không có được cái thời gian dài lắm thì chỉ ít thì chúng ta cũng phải quan sát và ghi nhận trong 5 cái mụn ăn đầu tiên. Chúng ta quan sát kỹ, ghi nhận kỹ, có cái chánh niệm rất tốt trong 5 cái mụn ăn đầu tiên. Từ lúc mà chúng ta bắt đầu duỗi tay ra, chúng ta chạm vào muỗng, rồi chúng ta lấy thức ăn, chạm vào thức ăn, lấy thức ăn, rồi đưa co tay lại và đưa mụn ăn vào miệng. Thế rồi lúc mà đồ ăn nó được đưa vào miệng rồi, miệng chúng ta hả ra nó ra làm sao, ngậm lại nó thế nào, rồi bắt đầu chúng ta nhai thì cảm giác nó như thế nào, rồi sau khi nhai thì chúng ta lại chuyển sang nuốt, đó, nhai xong rồi nuốt, thế rồi nuốt thì nó ra làm sao, Thế còn nếu mà không có quan sát thì chúng ta cũng chả biết như thế nào, ăn nhà mấy cái thì chúng ta đã nuốt ngay hay là như thế nào. Thế thì tất cả những cái hoạt động như vậy, những cái cử động như vậy, từ lúc mà chúng ta duỗi tay để chạm vào muỗng lấy đồ ăn, đưa kéo tay lại, hả miệng ra cho đồ ăn vào, ngậm miệng lại, rồi nhai rồi nuốt, vân vân. Vậy là ít chí ít xin quý vị hãy dành để quan sát rất tốt trong 5 cái mộng ăn đầu tiên, nếu như mà chúng ta không có thời gian. Thế còn nếu mà chúng ta có thời gian thì có lẽ tốt rồi, chúng ta cứ nhẩn nha, chúng ta cứ thong thả và chúng ta cứ ăn và quan sát cho tới cuối bữa ăn. Rồi ở đây đó là khi mà chúng ta quan sát đối với cái sự phòng sạp chẳng hạn. Thế thì phòng sạp ở đây nó sẽ đi sâu vào các cái chi tiết. Và quý vị có thể thấy là chúng ta có thể chia ra làm rất nhiều các cái giai đoạn khác nhau, chẳng hạn như là các cái giai đoạn của sự phòng. Từ đầu cái phòng cho tới cuối cái phòng thì nó diễn tiến ra làm sao, nó thay đổi như thế nào. Thì tất cả những cái đó chúng ta đều phải quan sát để rồi giúp chúng ta nhìn thấy được các cái đặc tính của sắc pháp. Vì ở đây phòng sạc là nó liên quan tới các cái sắc, đó là cái đặc tính của sắc pháp. Nó sẽ biểu hiện một cách rất rõ ràng nhờ có cái việc quan sát một cách kỹ càng của chúng ta. Đồng thời là các cái đặc tính chung của các cái hiện tượng này nó cũng sẽ hiện khởi nếu như mà chúng ta biết cách quan sát một cách kỹ càng, đặc biệt là nguyên cả một cái tiến trình từ đầu cho tới cuối trong tất cả các cái giai đoạn ở những cái thời điểm khác nhau. Chúng ta phải luôn luôn có một cái sự ghi nhận để rồi chúng ta thấy các cái diễn tiến của nó ra làm sao, nó thay đổi như thế nào, và rồi cái đặc tính của nó hiển lộ ra làm sao. Thì cái điều đó nó chỉ có thể thấy được, nó có thể cho chúng ta ghi nhận được nếu như mà mình có một cái chánh niệm tương đối tốt, xích sao, và chúng ta nắm bắt được vào đối tượng. Như vậy thì sẽ giúp chúng ta thấy được các cái đặc tính của hiện tượng, và đặc biệt ở đây đó là các cái đặc tính của sắc pháp, các cái đặc tính chung của nó biểu hiện ra làm sao, như thế nào. Thế thì ở đây quý vị thấy chúng ta quan sát chẳng hạn như là đối với cái phòng sẹp là chúng ta phải quan sát từ đầu tiến trình cho tới cuối tiến trình, từ đầu cho tới cuối, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bộc lộ đó là các cái đặc tính sinh, trụ và diệt, upada, chitti và panga. Đó là sinh, trụ, diệt. Nếu mà chúng ta quan sát được toàn bộ các cái tiến trình từ đầu cho tới cuối của cái phòng, cũng như là từ đầu cho tới cuối của cái sẹp. Và cái điều này nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Vì sao vậy? Vì đây nó giống như là một cái chuẩn mực để giúp chúng ta quan sát các cái hiện tượng khác tốt hơn. Nếu như mà chúng ta quan sát được cái phòng và cái sẹp, toàn bộ các cái tiến trình, thấy được các cái giai đoạn sinh trụ diệt của các cái hiện tượng này, thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái chuẩn mực để quan sát các cái hiện tượng khác cũng tương tự như vậy. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta quan sát đối với các cái vọng tưởng, các cái phong tâm, thì là liệu trong số chúng ta ở đây ai có thể có khả năng để chúng ta quan sát từ đầu cho tới cuối khi mà các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm này nó sanh khởi, diễn tiến của nó ra làm sao, còn rồi chúng ta có ghi nhận được khi mà nó diệt đi hay không. Và không chỉ là các cái vọng tưởng phóng tâm, chúng ta cũng sẽ ghi nhận được đối với các cái cảm thọ khác, đó là cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi, vân vân. Từ đầu cho tới cuối, từ lúc nó bắt đầu sanh khởi, diễn tiến của nó ra làm sao, và rồi đến lúc nó diệt đi như thế nào. Thì nếu như mà chúng ta quan sát được cái phòng và cái sẹp từ đầu cho tới cuối, thì do cái việc mà sử dụng cái đối tượng chính là phòng sẹp và chúng ta quan sát toàn bộ cái tiến trình này, nó sẽ giúp chúng ta có khả năng để áp dụng đối với các cái đối tượng khác. Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể có khả năng để quan sát đối với các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng phóng tâm, cũng như là các cái cảm thọ, cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái mỏi, cái khó chịu, chúng ta quan sát được từ đầu và tới cuối của tiến trình. Và nhờ đó khi mà trình pháp thì chúng ta mới có thể nói được kinh nghiệm của mình một cách rõ ràng, một cách mạch lạc. Và xuyên suốt đó là thiền sư sẽ hiểu được là quý vị đang có duy trì được chánh niệm hay không. Vì chỉ khi nào mà chúng ta có được chánh niệm, chúng ta có được một cái sự ghi nhận tốt, thì lúc này chúng ta mới có thể giúp quan sát toàn bộ cái tiến trình đó từ đầu cho tới cuối. Thế thì quý vị cũng thấy là do cái việc mà trình pháp một cách rất là chi tiết, rất là cụ thể như thế này, thì cái người thiền sư sẽ biết là thiền sinh đó nó họ đang ở cái mức độ nào. Vì quý vị biết là ở một cái tầng tuệ thì có khi người ta chỉ nhìn được ở một cái giai đoạn gần cuối, thì rồi một cái tầng tuệ tiếp theo thì người ta sẽ ghi nhận được ở những cái giai đoạn giữa và cuối, và ở một cái tầng tuệ thứ ba thì suốt từ đầu, bắt đầu khi mà nó sanh khởi, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối là người ta ghi nhận được. Như vậy thì ở đây là nó tùy thuộc vào mức độ khả năng tu tập của mỗi thiền sinh, mà cái điều đó nó có thể phát triển được thông qua cái việc mà chúng ta đang làm ở đây. Chúng ta đang ghi nhận như thế này từ đầu cho tới suốt tiến trình, dĩ nhiên là không phải ngay một lúc một nhát là chúng ta có thể làm cái điều đó được ngay. Thì nhưng mà không sao cả, cái điều ở đây là chúng ta cần phải nắm được về mặt nguyên tắc, và chúng ta làm tới mức có thể, cho dù là bất kỳ cái kinh nghiệm nào nó xảy ra tốt hay là xấu, hay là nó theo những cái chiều hướng nào đó, nhưng mà công việc của chúng ta ở đây đó là ghi nhận và quan sát. Chúng ta ghi nhận, quan sát, cố gắng tới cái mức cao nhất làm sao mà để chúng ta nắm bắt được vào đối tượng, quan sát làm sao cho nó đúng, để rồi từ đó chúng ta có thể phát triển dần dần. Nó luôn luôn có được các cái thứ cấp, nó theo cái tuần tự, để khi mà các cái điều kiện nó hội tụ dần thì chúng ta sẽ có được những cái khả năng, những cái tiến bộ trong cái sự thiền tập của mình. Chính vì vậy quý vị cũng đừng có lo lắng gì cả, cho dù kinh nghiệm của mình hay dở ra làm sao, cái điều đó không quan trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta biết được về kinh nghiệm, quan sát được kinh nghiệm, và biết cách trình bày những cái kinh nghiệm để cho thiền sư có thể nắm được, và nhờ đó thì giúp chúng ta có được những cái chỉ dẫn, những cái chỉ bảo sát sao nhất trong cái việc thực hành của mình. Thế rồi khi mà chúng ta thực hành như thế này thì ở đây quý vị hãy quan sát vào bên trong mình, và chúng ta để ý tới mình nhiều hơn, và đừng có để ý tới người khác, cũng không cần thiết phải nghe những cái kinh nghiệm của người khác làm chi. Cái điều này cũng không có cần thiết, và cũng chẳng phải là chúng ta trao đổi với những người khác. Nhiều khi là lợn lành thành lợn què, chúng ta nghe nhưng cuối cùng lại thu được những cái thông tin nó không có chuẩn mực, nó không có chính xác, thì lẽ ra mình thực hành đúng, đâm ra lại nghe, đâm ra là áp dụng nó lại sai. Nên đâm ra là hết sức lưu ý trong những cái vấn đề này, chúng ta thực hành và chúng ta chỉ trình pháp báo cáo với thiền sư thôi, cũng không có nên là chia sẻ rồi tham khảo những cái kinh nghiệm của người khác, và như vậy thì chưa chắc là nó đã có cái sự tiến bộ ở trong thiền tập của mình. Thì ở đây khi mà chúng ta thực hành như thế này thì một cái điều quan trọng đó là chúng ta phải luôn luôn có một cái sự trung thực và rõ ràng trong những kinh nghiệm của mình khi mà trình bày với thiền sư. Tất cả những cái kinh nghiệm gì, cho dù nó xảy ra tốt hay là xấu, được hay không được, cái điều đó không có gì quan trọng cả. Vấn đề là chúng ta có ghi nhận được hay không. Cái tốt chúng ta có biết là chúng ta có ghi nhận được hay không, và đến những trường hợp mà khi các kinh nghiệm xấu nó xảy đến, chúng ta cũng có ghi nhận được hay không. Và khi đã ghi nhận được rồi thì cái điều gì nó xảy ra, diễn biến của nó như thế nào, đó mới là cái vấn đề mấu chốt, vấn đề quan trọng. Và nhờ có cái khả năng miêu tả, diễn tả, trình bày được các cái kinh nghiệm của mình thì sẽ giúp cho thiền sư hiểu được cái mức độ thực tập của quý vị tốt hơn, và giúp cho chúng ta có được những cái định hướng trong cái việc tu tập của mình làm sao cho nó sát sao nhất. Chính vì vậy mà quý vị hãy lưu ý tới những cái vấn đề trên đây. Thế thì vừa rồi thông qua các cái buổi trình pháp thì tôi cũng nhận ra được những cái ưu, những cái nhược của các cái thiền sinh khi mà nghe họ miêu tả về các cái kinh nghiệm của mình. Thì quý vị biết là đây là một cái khóa tu mà tương đối dài, và cái thời gian mà chúng ta còn lại cho tới cuối khóa tu này là còn khoảng 18 ngày. Và 18 ngày như thế này thì nó cũng là đủ dài để cho chúng ta có được những cái sự tiến bộ ở trong thiền tập của mình, nếu như mà quý vị thực sự là lắng nghe, thực sự là áp dụng trong cái việc quan sát. Chính vì vậy mà buổi tối ngày hôm nay thì tôi đã dành cái thời gian để nói về cái cách thức mà chúng ta trình pháp, cách thức mà chúng ta miêu tả, nói về cái kinh nghiệm của mình, làm sao mà để cho thiền sư có thể nắm được và giúp đưa ra những cái chỉ dẫn sát sao nhất, giúp cho quý vị thực hành có được cái sự tiến bộ ngày càng lớn lao hơn. Vì tôi cũng nhận thấy rằng mặc dù là đa số các thiền sinh của chúng ta ở đây thì cũng có những người đã biết cách trình pháp rất là tốt, họ đã biết cách nói về các cái kinh nghiệm, những cái sự ghi nhận của mình, theo dõi các cái diễn tiến ra sao, và tôi cũng thấy được cái sự tiến bộ của họ. Và như vậy thì thông qua một cái buổi như thế này để giúp chúng ta tổng hợp ôn lại một lần nữa những cái kinh nghiệm cũng như là cái cách thức mà để cho chúng ta trình pháp một cách rõ ràng, mạch lạc và sát sao, để rồi tiếp tới trong 18 ngày còn lại chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để giúp chúng ta nhận biết được giáo pháp, chúng ta có được một cái tiến bộ trong giáo pháp, và đặc biệt trong những một cái khóa tu dài hạn như thế này. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Xin chúc tất cả quý vị an vui.